Đệ nhất danh sách, chương 913, mạnh mẽ liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 tác chiến lữ trong tất cả mọi người rất rõ ràng, này chi bộ đội tới Trung Nguyên về sau rốt cuộc muốn tiếp nhận ai chỉ huyện giờ Nhâm Tiểu Túc tại Tây Bắc địa vị đã là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, buông tha đi phong kiến thời đại, đây là thái tử A, hơn nữa còn là không có huynh đệ tranh chấp cái loại kia mặc dù có chút các lão tướng vẫn còn ở quan sát nhưng mọi người cũng không có rõ rệt phản đối. Cho nên, đương Nhâm Tiểu Túc nói để cho P5092 tiếp quản quyền chỉ huy Trương Tiểu Mãn thì trực tiếp họp thời điểm đều ngồi ở bên cạnh dự thính, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Không thể không nói, Trương Tiểu Mãn người này ưu điểm lớn nhất chính là hắn rất có tự mình hiểu lấy, vô cùng rõ ràng năng lực của mình có thể làm bao nhiêu chuyện tình. Bất quá hắn cũng ở nỗ lực học tập người Trung Quy phát triển nha. Vừa mới Vương Quẩn cho hắn nhỏ giọng nói P5092 lai lịch, Trương Tiểu Mãn liền bỗng nhiên ý thức được đây là chính mình tốt nhất học tập cơ hội. Lúc này, bước thứ 6 binh lữ 4 người đoàn trưởng cùng sĩ quan phụ tá, tác chiến tham mưu đều quan quân tất cả đều ngồi ở chỉ huy trong doanh trướng, yên lặng nhìn xem bàn dài phần cuối khuôn mặt xa lạ P5092. Trên đường thời điểm Trương Tiểu Mãn liền cho bọn họ đã thông báo, đây là thiếu soái từ hỏa chủng bên ngoài đào người tới, là phi thường lợi hại quan chỉ huy, về sau cùng chúng ta một chỗ đại hưng Tây Bắc. Mọi người nhanh chóng ngầm hiểu, những năm nay đại hưng Tây Bắc nhân tài cũng không tính thiếu đi, mặc dù có vài người khí hậu không phục cùng Tây Bắc ở chung không quá hòa hợp nhưng đại bộ phận người cũng có thật tốt chất liệu. Đương nhiên, cũng sẽ có người riêng tư oán trách nói là cái gì từ bên ngoài đến hòa thượng hào niệm kinh cho nên có tâm muốn nhìn một chút vị này hòa chủng quan chỉ huy đến cùng có năng lực gì. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ngồi ở một bên dự thính, Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận nói. Vừa mới ta, kết quả còn chưa nói xong, P5092 bỗng nhiên nói. Yên lặng, tác chiến hội nghị trong không cho phép thì thầm to nhỏ. Nhâm Tiểu Túc nhất thời ngây ngần cả người, sau đó cười đáp ứng nói. Hảo, những sĩ quan khác nhóm hai mặt nhìn nhau, này P5092 lá gan rất lớn a, lại cầm thiếu soái lập uy. Cũng không phải nói thiếu soái là một bao nhiêu quan, lại nói tiếp thiếu soái trên tay cũng không có thực quyền, mọi người đắc tội thiếu soái cũng không sợ ném đi bát cơm, Tây Bắc không có loại sự tình này. Nhưng vấn đề là thiếu soái vũ lực giá trị cao a, cầm thiếu soái lập uy không sợ lén lút bị đánh ngà, quảng cáo. Dù sao đang ngồi các vị đều là biết đạo nhất chút sự tình, liền nhìn thiếu soái trước kia làm những sự tình kia, bọn họ thêm vào cũng không đủ thiếu soái một người đánh. P5092 xác nhận Nhâm Tiểu Túc thái độ, liền bình tĩnh nói với những sĩ quan khác. Hiện tại tới báo cáo từng cái tác chiến danh sách lính tình huống, ta cũng cần hiểu rõ thứ 6 tác chiến lữ chân thực tình huống, vị nào tác chiến tham mưu mà nói. Kết quả Vương Quần đột nhiên mở miệng nói. Ta mà nói a, Nhâm Tiểu Túc nhìn Vương Quần nhất nhãn, lúc trước hắn là tốt rồi kỳ, này Vương Quần đầu óc rất tốt khiến cho P5092 cũng rất tốt khiến cho, nhưng hai người là hai cái phương hướng bất đồng, một cái vĩ mô một cái vi mô cũng không biết hai người cùng một chỗ hợp tác hội có cái dạng gì va chạm. P5092 gật gật đầu, vậy ngươi mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 tác chiến lữ thực tế là cái tăng cường lữ, toàn bộ lữ có 4 cái đoàn, bởi vì không có hậu cần đường tiếp tế quan hệ toàn bộ đều bộ binh đoàn, trong đó đệ nhất đoàn 1.497 người, đệ nhị đoàn 1.501 người, đệ tam đoàn 1.419 người, đệ tứ đoàn 1.521 người. Trong đó đệ nhất đoàn, 3 năm trở lên lão binh vì 1.041 người, đệ nhị đoàn vì 1.011 người, đệ tam đoàn. 30 tuổi trở lên binh sĩ, đệ nhất đoàn vì 310 người, đệ nhị đoàn vì 170 người. Từng có tham chiến kinh lịch lão binh, đệ nhất đoàn vì 781 người, đệ nhị đoàn vì 691 người. Vương Quẩn nói lên những cái này số liệu thời điểm rõ như lòng bàn tay, thậm chí có linh có trình tất cả đều ghi tạc đầu óc tại P5092 đến nơi lúc trước, hắn đem những cái này số liệu tất cả đều điều tra rõ ràng, vốn là muốn nói cho Nhâm Tiểu Túc kết quả tới cái càng hiểu việc P5092. Những cái này số liệu nhìn lên rất thường thường không có gì lạ, nhưng một người xuất sắc quan chỉ huy sẽ minh bạch lão binh tân binh tại một chi trong bộ đội nếu như tỷ lệ bất đồng, như vậy trên chiến trường biểu hiện cũng sẽ hoàn toàn bất đồng, cho nên chỉ xem nhân số là sẽ vô dụng thôi. Này vốn là P5092 muốn chủ động hỏi sự tình, hắn trả lại lo lắng những quân quan này đáp không được đâu, lại không nghĩ rằng Vương Quẩn đoạt đáp rõ rõ ràng ràng. P5092 tán thán nói. Rất tốt, kết quả thời điểm này, Vương Quần bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, đệ nhất đoàn 30 tuổi trở lên binh sĩ không phải là 310 người, xin lỗi, là 31 một người. Không có việc gì, nhớ lầm một cái không có liên quan, ảnh hưởng không lớn. P5092 nói, không phải là nhớ lầm. Vương Uẩn nói, là có cá nhân hôm nay sinh nhật cho nên đệ nhất đoàn 30 tuổi trở lên lão binh là 31 một người. Cái này, bao gồm P5092 ở trong tất cả mọi người chấn kinh rồi, trên thế này thật là có trí nhớ như thế biến thái nhân vật. Có cái chê cười nói, ba cá nhân bị quân địch bắt làm tù binh, sau đó quân địch nói, chỉ cần mỗi người các ngươi có thể trả lời chúng ta một vấn đề, chúng ta liền thả các ngươi trở về, ba cá nhân nhanh chóng đã nói. Vì vậy quân địch hỏi người đầu tiên, các ngươi trong bộ đội có bao nhiêu người a? Người đầu tiên trả lời, 1.000 người. Vì vậy hắn bị thả. Vì vậy quân địch hỏi người thứ hai, các ngươi binh sĩ có bao nhiêu nam, nhiều thiếu nữ đó a? Người thứ hai trả lời, 1.000 người toàn bộ đều nam. Vì vậy hắn cũng bị thả. Sau đó quân địch hỏi người thứ ba, này 1.000 cá nhân cũng gọi cái gì a? Người thứ ba chết rồi. Nhưng loại vấn đề này, căn bản không làm khó được Vương Uẩn loại này biến thái, hắn thật có thể tất cả đều trả lời ra. Lúc này Vương Uẩn tiếp tục nói, hiện tại ta mà nói một chút về vũ khí trang bị phân phối. Cái này, Vương Uẩn liền từng đoàn trong có bao nhiêu viên đạn cũng nói rõ rõ ràng ràng, càng đừng đề cập nhiều thiểu trọng súng máy, bao nhiêu lựu đạn, mấy tổ TNT. Vương Uẩn vừa nói, P5092 một bên cầm bút đem những cái này số liệu toàn bộ ghi chép ở trên vở. Chỉ dùng nửa cái giờ P5092 liền đối với tất cả thứ 6 tác chiến lữ rõ như lòng bàn tay. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn xem, hắn phát hiện P5092 ánh mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ theo hắn đối với này chi bộ đội xâm nhập hiểu rõ, khí chàng cũng ở không ngừng biến hóa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hiện tại thứ 6 tác chiến lữ trả lại không cùng mọi dợ chiến tranh, nhưng Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được cầm Vương Uẩn cùng P5092 một chỗ đào đi Đại Hưng Tây Bắc tựa hồ là cái vô cùng lựa chọn chính xác. Hai người này, là mạnh mẽ liên thủ A, sau đó lại cộng thêm hắn và Dương Tiểu Cận khống chế chiến trường năng lực một chi tác chiến lữ nói không chừng cũng có thể đối với toàn bộ chiến trường tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. P5092 khép lại vừa nói với tất cả mọi người. Nghỉ ngơi nửa giờ kế tiếp ta muốn đối với tác chiến lữ tiến hành biên chế điều chỉnh, hiện giờ lính phân phối tuy rất cân đối, nhưng trên chiến trường, cân đối có đôi khi cũng sẽ sản sinh chí mạng chỗ thiếu hụt, ta cũng cần có người có thể công thành khắc khó khăn đồng thời, cũng có người có thể thủ vững trận địa phân công bất đồng, từng cái bộ binh đoàn nhân viên phối trí cũng sẽ có điều bất đồng. Vậy ta nhóm kế tiếp đi đâu? Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên hiếu kỳ nói, chỉ huy trong doanh trướng bầu không khí đã không được rời rạc, chung quy có một loại đại chiến sắp tới cảm giác. P5092 nhìn về phía Vương Uẩn, trong trí nhớ của ngươi, có Trung Nguyên vùng này địa hình sao? Có, Vương Uẩn bình tĩnh nói, P5092 nghĩ đã nói, ta mà nói điều kiện ngươi giúp ta cầm cái chỗ này cho tìm ra cách xa nhau Đại Ngưu Sơn 50-70 km tiếp cận nguồn nước, sau đó cự ly quân viễn chinh đoàn lui lại đường nhỏ Vương Kiền Lĩnh chỉ có 2 giờ lộ trình, có hiểm yếu địa thế có thể trú đóng ở, lại không dễ dàng bị phát hiện. Này nhiều vô số điều kiện, đúng là để cho P5092 nói 3 phút đồng hồ. Mà Vương Uẩn đứng dậy mở ra một cuốn địa đồ, sau đó chỉ hướng Hữu Ngọc Sơn đông bắc phương hướng một vị trí. Nơi này Tả Vân Sơn, P5092 mặt mang tiểu ý, hắn bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại cho dù ngươi là không cho ta Đại Hưng Tây Bắc ta cũng không muốn đi. Cảm tạ ta yêu kỳ kỳ 888 đồng học trở thành quyển sách tân minh, lão bản đại khí, người tốt cả đời bình an. Chấm, mọi người ngủ ngon, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.